Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, tao ngộ chiến. Bất quy tắc đụng cầu. Hai hàng song sắt rủ xuống. Một chiêu này trong tương lai cuộc chiến thượng đỉnh xuất hiện qua. Hơn nữa Hina tương lai xưng hào là Hắc Hạm. Màu đen nhánh thiết hạm là nàng danh dương thế giới đại biểu. Không nghĩ tới nàng ở cái này niên kỷ cũng đã lĩnh ngộ một chiêu này. Làm song sắt giống như rào chắn một dạng bị Hina túm ở trong tay. Hai hàng xích sắt đem trước mặt đầu này to lớn lợn rừng bao vây lại. Giống như là ở song sắt bên trong chuồng nuôi một con heo giống nhau. Con heo này hết sức hoang mang. Cái này hai hàng chỉ có nó chân chân cao lan tử đến cùng có tác dụng gì? Dường như chỉ cần nó giơ chân lên là có thể tránh thoát đi giống nhau. Nhưng mà còn không có đợi lợn rừng tỉnh hồn lại thời điểm. Hina chợt hất tay một cái. Hai thiên non thủ hợp với nhau. Ở cánh tay nàng vung vẫy hạ. Hai hàng song sắt rốt cục hợp lại cùng nhau. Đồng thời ở Hina Fruit dưới năng lực ảnh hưởng. Hai hàng song sắt hoàn mỹ dung hợp. Đem hợp lại cùng nhau. Lao lao đem heo rừng tứ chi đứng im. Gào. Lợn rừng tứ chi bị hợp lại cùng nhau. Lập tức không có thể phản ứng qua. Tứ chi bị hợp lại cùng nhau phía sau nhất thời mất đi cân bằng. Có thể dùng lợn rừng ở lập tức trong lúc đó liền xô ngã xuống đất. Nằm trên mặt đất kêu gáo. Làm trông rất đẹp Hina. Roy vỗ tay nói. Đó là Hina vậy nhưng rất mạnh. Hina cao hứng nói. Cái này rốt cục có thể ăn no. Roy nở nụ cười. Chú ý nhìn. Tại hắn trên còn ngậm một khối tia. Liền cắm ở hàm răng của hắn trong khe. Ngươi tới ra tay giết nó a. Hina có chút mệt mỏi. Hina ngạo kiều đạo. Cũng không phải là nàng mệt mỏi thật sự. Mà là nữ hài tử động thủ giết lợn. Dường như không thục nữ. Với là công việc như vậy vẫn là giao cho Roy người đại lão này đàn ông thích hợp. Hắc hắc. Giao cho ta a. Roy cao hứng xông tới. Ly lợn rừng còn cách một đoạn thời điểm. Hắn thật cao nhảy dựng lên. Nâng tay lên cánh tay. Chợt một quyền ghim hạ xuống. Vừa lúc chúng đích rồi heo rừng mi tâm. Chợt một quyền xuống phía dưới. Lợn rừng bị mãnh liệt trùng kích. Trong nháy mắt lợn rừng chớp mắt. Té xỉu xuống đất. Quả đấm này. Ở phía sau cây hải quân sĩ quan cấp tá nhìn được kêu là một cái chân mày trực nhảy. Đây quả thực làm cho hắn nhớ tới rồi hải quân trong hai cái nhân vật truyện ký. Động tác cùng phương thức đều là giống nhau như đúc. Roy, đây chính là Jeffer lão sư để cho ta quan tâm người sao. Đích thật là có thực lực một tân binh. Lực đạo như vậy đã không thua gì với một cái hải quân sĩ quan cấp tá. Cái này tên sĩ quan cấp tá cầm lấy cuốn vở ghi lại đạo. An, Hina cũng cao hứng theo đạo. Không tốt. Đại dã chư bị đánh bại. Đang ở Roy chuẩn bị mài đao lấy máu thời điểm. Không cầm quyền heo đi qua đường nhỏ trên. Truyền đến thanh âm. Cũng không lâu lắm năm giống như hắn tân binh xuất hiện ở Roy trước mặt bọn họ. Cư nhiên bị đánh bại. Chúng ta chạy rất lâu đại dã chư. Nhất danh tân binh mở miệng nói. Chúng ta muốn bỏ qua sao? Cô bé kia hình như là Devil Fruit năng lực giả. Mặt khác nhất danh tân binh nói rằng, dựa vào cái gì chúng ta muốn buông tha? Đây là chúng ta con mồi. Chúng ta đuổi đã lâu con mồi. Một người cắn răng nói, có thể là chúng ta có thể đánh thắng bọn họ sao? Người thứ hai mở miệng tân binh nói rằng, vậy đoạt, cái này là nhất danh tương tự với Sengoku bạo tạc đầu tân binh đứng dậy nói rằng, very good, người đừng xung động. Lại một người mở miệng nói, very good lắc đầu tự tin nói. Devil Fruit năng lực giả thì thế nào? Ta cũng là Devil Fruit năng lực giả. À, cùng very good hợp tác cái khác bốn gã tân binh thành viên kinh ngạc nói. Xem ta, đậu đậu phân giải. Very good thân thể nhất thời phân liệt. Người kia trong nháy mắt đem thân thể của chính mình chia ra thành vô số viên cao thấp chỉ có to. Bằng nắm đấm cầu. Sau đó những thứ này cầu nhanh chóng nhằm phía Roy mà đến. Đậu đậu Fruit năng lực giả sao? Vậy thử xem. Roy hai tay siết chặt. Khi này chút đậu đậu phi lúc tới. Roy tay một quyền một cái. đem các loại đậu đậu toàn bộ đánh bay ra ngoài. Roi động thủ thật nhanh, gần như trong nháy mắt đã đem tất cả đậu đậu toàn bộ đánh bay. Chỉ để lại còn bị lưu tại chỗ Very Good đầu. Chỉ còn lại có một cái. Roi rất nhanh xông tới. Ba bước một bước đi. Tốc độ rất nhanh. Đụng cầu. Very Good ý thức được không tốt. Hắn đem tất cả đậu đậu đều gọi về trở về. Sau đó trong đó một viên chợt đụng vào mặt khác một viên mặt trên. Những thứ này đậu đậu ở có hạn khoảng cách diện nhanh chóng di động. Sau đó phơi bày bất quy tắc va chạm. Tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Đậu đậu fruit hiển nhiên là cùng tứ phân ngũ liệt fruit là giống nhau. Hai chân trên mặt đất. Thân thể có thể ở một cái cố định bên trong khu vực phi hành. Bất quá người kia cũng không phải là lấy hai chân làm trung tâm. Mà là lấy đầu của hắn vĩ trung tâm. Đem thân thể các bộ vị hóa thành từng viên cầu. Sau đó ở cố định bên trong khu vực giống như là bóng bàn giống nhau ở trên một cái bàn nhanh chóng. Va chạm, đông đông đông, mỗi cái bộ vị đậu đậu giống như là cầu giống nhau. Bị nhanh chóng đánh vào, không ngừng phát sinh đụng thân ảnh. Thật nhanh, Hina thấy không rõ lắm. Hina trông thấy này đậu đậu ở Roi bên người nhanh chóng nhảy lên. Hơn nữa còn là bày biện ra bất quy tắc va chạm. Căn bản rất khó nắm chặt trong đó quỹ tích. Phốc, vừa lúc đó, rốt cục có một viên cầu đánh trúng Roi. Là đánh ở sau lưng của hắn trên. Va chạm có thể dùng Roi đi về phía trước một bước. Cước bộ một cái lảo đảo. Sẽ chờ bị đụng cầu một chút xíu chịu đòn a. Very Good cười nói. Thật lợi hại. Đây chính là Devil Fruit năng lực giả sao. Nếu như ta cũng có thể được Devil Fruit thì tốt rồi. Trong đó nhất danh tân binh nói rằng. Dường như bị một màn này kinh ngạc đến rồi. Đồng thời cũng biểu hiện ra đối với Devil Fruit khát vọng. Nhưng mà thanh âm của hắn tự nhiên không thể tránh thoát cùng ở phía sau bọn họ. Thậm chí còn đi theo Roi sau lưng các giáo quan lỗ tai. Bọn họ không khỏi tìm được tên tân binh này danh sách. Ở phía trên vẽ một đạo hoành. Phốc, phốc, liên tục hai cái. Một cái là ở Roi trên mặt. Mặt khác một cái là ở Roi trên tay. Roi. Hina lo lắng nói, coi như Hina chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Roi, xuất thủ hướng về phía sau Hina lắc lắc. Người đây là đang muốn chết. Roi ngẩng đầu trông thấy Very Good. Người có thể trốn tới đụng cầu rồi hãy nói. Very Good cười nhạo nói, coi như một viên đậu đậu từ phía sau hướng Roi cái ót đụng lúc tới. Cũng không biết có phải hay không là vừa may. Roi hơi nghiêng đầu, rất thoải mái tránh ra lần này. Ân, Very Good kinh ngạc một tiếng. Thật không ngờ đang không có phạm vi nhìn dưới tình huống. Roi cư nhiên cũng có thể né tránh hắn đụng cầu. Kỳ thực không đơn thuần là Very Good rất giật mình. Ngay cả Hina bọn họ, thậm chí còn lưỡng tên sĩ quan cấp tá đều rất giật mình. Bá khí, lưỡng tên sĩ quan cấp tá đồng thời ở trong lòng có chút chấn động đạo. Bởi vì bá khí thủ đoạn này ngay cả bọn họ cũng không có thể học được. Vừa lúc đó, Roi động, bó tay, uống thuốc xong giờ buồn ngủ quá. Cục mắt cô nhìn đờ si chữ, móc lửng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.